Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3591, chương 3591, hỏng mất thánh tử. Diệp Lăng sát cơ uy lăng, cả người thần lực cuồn cuộn, dù cho cái kia côn bằng nhất tộc đại trưởng lão, cũng là trong lòng chợt co rụt lại, trong lòng cảm thán không hổ là danh chấn tinh không Diệp Lăng. Xác thực khủng bố, Diệp Lăng thần lực trong cơ thể sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Đứng một bên Côn Thiên Thánh Tử đều là kinh hãi mất sắc. Hai người chỉ kém một cảnh giới, hắn lại cảm giác có dũng khí. Diệp Lăng có thể một cái tát bắt hắn cho trấn áp. Hơn nữa làm cho hắn không có lực phản kháng chút nào. Nguyên lai là Diệp Lăng Thánh Tôn đến, phía trước không biết. Diệp Lăng Thánh Tôn chớ trách, đại trưởng lão mỉm cười, nhẹ giọng nói đạo, hắn có biết, trước mặt hàng này là một khốn kiếp, một ngày nếu thật là dám cứng, hàng này làm không cẩn thận thực có can đảm rút kiếm, làm cho hắn quyết nhất tử chiến. Ta tới, là muốn hỏi một chút Phong La Chi Chủ, 3 tháng sau là ta huynh đệ cùng cái này Côn Thiên Thánh Tử đánh một trận thời gian. Nhưng là ta nay thiên dường như nghe được một ít tin đồn a, có chút không dễ nghe, ta ngược lại muốn hỏi một chút, Phong La Chi Chủ là muốn đem ta huynh đệ cùng người như thế đối xử bình đẳng ấy ư? Nếu như thế, ta liền không lời nào để nói. Diệp Lăng không để ý đại trưởng lão, mà là xoay người nhìn thẳng Phong La Chi Chủ, trầm giọng hỏi, Côn Thiên Thánh Tử cắn răng nghiến lợi, tuy nhiên lại căn bản không dám phản bác a, chủ yếu là hắn không có sức, chuyện này thì hắn làm không đúng, hắn có thể thế nào? Đại trưởng lão, ta nghĩ ngươi Côn Bằng bộ tộc là nên cho ta một cái thuyết pháp, nếu không lão phu dù cho thân tử đạo vẫn cũng muốn giết trên Côn Bằng bộ tộc. Hỏi một chút ngươi Côn Bằng nhất tộc lão tổ, ta Phong La Chi Chủ mặt cứ như vậy bất kham nha. Ba, Phong La Chi Chủ một cái tát vỗ tới cái ghế lên. Tức giận quát lên, hắn cái kia nộ a, khuôn mặt đau, đường đường Phong La Chi Chủ, mênh mông tinh không trong khủng bố đầu sỏ, dù cho đỉnh cấp thế lực hoặc chủng tộc, đối với hắn cũng không dám có chút nào bất kính. Bây giờ có thể cũng muốn, hắn quyết định tôn con rể. Đám hỏi mục tiêu, dĩ nhiên đối với hắn một cái khác tôn nữ bắt đầu. Hơn nữa còn là tại sắp tranh đoạt vương nữ thời gian. Đây quả thực là vẽ mặt. Ngươi đã xem trên Phong Tình Nhi, vì sao còn phải tranh đoạt Phong Hình Nhi? Côn Thiên lần này, đúng là phạm hạ sai lầm lớn. Trải qua ta bên trong tộc thương nghị, lần này vương nữ tranh, ta Côn Bằng bộ tộc rời khỏi. Vì bồi thường Phong La vị diện, này sau ta hai tộc cộng tiến thối. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra quyết định. Côn Thiên Thánh Tử trong mắt hồn nhiên trừng, được kêu là một cái không cam a. Liền nguyên nhân vì sai lầm của mình, liền đem đám hỏi vương nữ cho trực tiếp chôn vùi. Như này vừa lúc, Diệp Lăng gật đầu, dù cho hắn không phải đương sự, nhưng là hắn nói chuyện, còn không người dám ngăn trở. Có thể một bên Phong La Chi Chủ cũng là thần sắc như trước âm u. Ta lại muốn hỏi, bản tọa mặt khác một cái tôn nữ Tình Nhi, nên như thế nào? Côn Thiên lần này hoang đường việc, ngày sau Tình Nhi còn thế nào gả ra ngoài? Hơn nữa Côn Thiên càng là phát ngôn bừa bãi, muốn đem Tình Nhi mang đi, cưới làm tiểu thiếp. Ta ngược lại muốn hỏi một chút, việc này như thế nào kết thúc? Nếu như đám hỏi Tình Nhi, coi như là chuyện vui. Phong La Chi Chủ trầm giọng hỏi, đại trưởng lão khuôn mặt sắc là biến lại biến. Hắn chính là thấy Phong Tình Nhi, cái kia phó dung mạo làm cho hắn bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ a. Đây nếu là thật cưới trở về, Côn Thiên Thánh Tử không được bị người cười đến rụng răng. Không được, không thể, Côn Thiên Thánh Tử vô cùng kích động quát. làm cho hắn rời khỏi tranh đoạt vương nữ. Hắn không lời nào để nói, dù sao là chính bản thân hắn phạm sai lầm, nhưng là làm cho hắn cưới Phong Tình Nhi, đây quả thực là khinh người quá đáng. Cưới trở về làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn hắn cưới trở về trở thành trò cười à? Câm miệng, đại trưởng lão lập tức khẽ quát một tiếng, trừng Côn Thiên Thánh Tử liếc mắt, đều là ngươi xông xuống tai họa, hiện tại ngươi còn không vui, nào có chuyện đơn giản như vậy. Tình, Tình Nhi đồng dạng là bản tọa tôn nữ, cũng vì vương nữ, thế nào, Côn Thiên Thánh Tử, cứ như vậy trông mặt mà bắt hình dong ấy ư? Không nên quên ngươi làm ra ném việc, huống hồ tới thiên vương chi cảnh, dung mạo đã không phải là vấn đề, tùy ý là được chuyển biến. Phong La chi chủ lần nữa khoát tay nói đạo, ta xem có thể được. Tuy là rời khỏi Hinh Nhi vương nữ tranh đoạt, nhưng là kết hôn với một vương nữ trở về, cũng đồng dạng xem như là đám hỏi. Huống hồ cũng là Phong La chi chủ bất kể hiềm khích lúc trước biểu hiện lưỡng toàn kỳ Mỹ, không đúng, chắc là ba toàn bộ bên ngoài Mỹ. Dù sao Côn Thiên Thánh Tử coi như là ôm mỹ nhân về. Một bên Diệp Lăng cũng là thêm dầu thêm mỡ nói đạo, đại trưởng lão nghe xong, suy tư, cuối cùng cũng là gật đầu. Côn Thiên Thánh Tử phát thệ, hắn thật muốn nhất khẩu lão huyết phun ra ngoài. Sự tình làm sao sẽ tới mức này? Hắn làm sao có thể đem Phong Tình Nhi cưới trở về? Dù cho có thể cải biến dung mạo, nhưng là nguyên bản dáng dấp tổng biến không được a. Hơn nữa hắn còn gặp qua Phong Tình Nhi bộ dạng, đây nếu là cưới đi về nhà, mỗi ngày nhất định sẽ không khỏi tự chủ miên man bất định. Hắn căn bản không khống chế được. Việc này liền theo Phong La chi chủ cưới trở về một vị khác vương nữ, vì Côn Thiên Thiếp, đại trưởng lão giải quyết dứt khoát. Kết cục này tuyệt đối có thể tính trên là đều vui vẻ. Ồ đúng, Tình Nhi đồng dạng là bản tọa tôn nữ, ta không yêu thích đến ngươi Côn Bằng bộ tộc chịu gì đặc thù đối đãi, còn hy vọng đại trưởng lão tinh tường. Phong La chi chủ gật đầu nói lần nữa, Phong Tình Nhi bất kể nói thế nào đều là hắn tôn nữ, cũng vì vương nữ, nếu như đến Côn Bằng bộ tộc chịu lấn phụ, chịu dị dạng đối đãi, tuyệt đối là ở đánh hắn mặt, cho nên hắn mới hội cảnh cáo. Điểm này là tự nhiên. Phong La chi chủ yên tâm, ta Côn Bằng bộ tộc đã đám hỏi, đương nhiên sẽ không như vậy không biết chuyện, cũng sẽ không để cái khác người chê cười. Đại trưởng lão trực tiếp nhận lời. Được, vì liền dẫn Côn Thiên về trước đi, còn hôn sự vậy thì mời Phong La chi chủ quyết định, về sau thông báo ta liền có thể, những chuyện khác hạng lại nói chuyện. Đại trưởng lão dứt lời liền dẫn Côn Thiên Thánh Tử cùng Thiên Quân Thánh Tôn ly khai. Diệp Lăng nhìn chân chân thiết thiết cái kia Côn Thiên Thánh Tử mặt phẳng phất bị người hung hăng tát một cái, được kêu là một cái tái nhợt, rất khó coi. Đợi được đại trưởng lão ba người ly khai về sau, Phong La chi chủ thở một cái thật dài, con người hơi nheo lại. Diệp Lăng, đây là ngươi gây nên đi. Đột nhiên, Phong La chi chủ âm trầm vô cùng nói một câu nói như vậy. Diệp Lăng khuôn mặt sắc không thay đổi, nhún vai một cái. Phong La chi chủ, cái này chụp mũ lung tung ta nhưng là không chấp nhận. Nếu là không có chứng cớ, xin mời nói những thứ khác. Ngờ vực vô căn cứ chính mình. Được, a, người xuất ra chứng cứ tới. Việc này kỳ quặc, bất quá, đã thành định cư. Huống hồ cha không ra đầu mối gì. Chỉ là không nghĩ tới, Diệp Lăng ngươi đem bản tọa đều cho tính kế đi vào. Lợi hại. Phong La chi chủ mỉm cười, đi tới Diệp Lăng bên cạnh, giơ ngón tay cái lên, dù sao hắn nhận định, đây chính là Diệp Lăng gây nên, Diệp cô tiên nên như thế nào? Đột nhiên, Diệp Lăng nhàn nhạt hỏi. Phong La chi chủ lần nữa thở một cái thật dài, bất đắc dĩ lắc đầu, còn có thể như thế nào? chuẩn bị đại hôn, cưới vợ vương nữ, mấy câu nói, Diệp Lăng cười, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.